kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Tũng. Tập 21, chương 146, Quái Nhân Phòng Chứa Xác. Quá là tà ác, hơn nữa vì sao nhất định phải hại sát phụ nữ có thai? Tạ Vô Tình nói, bởi vì thai phụ và trẻ em là mẹ con thiên sinh, giả như thai phụ không chết, nó không thể khống chế hoàn toàn anh linh được. Thật là đáng chết mà, vậy Diêm Vương gia mặc kệ sao? Tạ Vô Tình giận dữ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nàng trả lời, chuyện cõi âm cô không biết thì đừng có nói lung tung, dù sao chỉ cần nó đến dương gian thì pháp sư của chúng ta sẽ để ý đến nó. Tin tức tốt, nó nhất định chính là một trong ngũ quỷ mà chúng ta muốn tìm. Tin tức xấu là nó có thể bế khí ẩn hình, rất khó để tìm thấy. Diệp Thiếu Dương nói những điều mà Trịnh Kiêu Phi chỉ mới nghe qua lần đầu, y liền chắp tay bái phục. Tôi hoàn toàn trông cậy vào Diệp tiên sinh, chỉ cần có thể bắt được Tiếp Âm Sanh Bà để bệnh viện yên bình trở lại, đến lúc đó tôi nhất định sẽ gửi cho Diệp tiên sinh một phần thù lao xứng đáng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nếu như ở nơi khác thì rất khó bắt được Tiếp Âm Sanh Bà, nhưng nó đã nằm trong tay ngũ quỷ Bàn Sơn Trận, trở thành một nước cờ trong tay người khác. Tu vi của nó càng mạnh, quỷ khí trận càng cường thịnh, bản thân nó cũng không thể trốn khỏi trận pháp, cho nên chúng ta vẫn còn cơ hội bắt được nó. Trịnh Kiêu Phi nghe hắn nói như vậy thì kinh hãi. Tiếp Âm Sanh Bà tu vi cường đại như thế, lẽ nào còn có cái thứ có thể chế ngự được, đem nó nhốt vào trận pháp sao? Diệp Thiếu Dương hử lạnh, quỷ vực vô cực, ác quỷ mạnh hơn Tiếp Âm Sanh Bà còn nhiều. Bất quá hiện giờ tôi đang rất tò mò, người đứng sau điều khiển ngũ quỷ Bàn Sơn Trận này rốt cuộc là ai? Vì sao hắn không đến ngăn cản tôi phá trận? Tuy không biết nguyên nhân là gì, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng trong tương lai không xa, chắc chắn mình sẽ phải tử chiến một trận với hắn. Bất quá trước đó phải phá bỏ trận pháp Long Vĩ Tứ Châm này đã. Tiếp Âm Sanh Bà so với quỷ ăn thi quả thực là khó chơi hơn nhiều. Lúc này Tiểu Mã chợt gọi điện thoại tới, bảo là đã chuyển tiền xong, hỏi hắn đang ở đâu. Diệp Thiếu Dương báo địa chỉ, cúp điện thoại. Tạ Vũ Tình lại hỏi, ta còn nghi vấn, nữ nhân này đầy máu, à không, là nữ quỷ ở dưới gầm giường là ai? Là huyết hồ quỷ, chuyên uống máu phụ nữ có thai. Nó là đồng lõa của Tiếp Âm Sanh Bà, ngay từ đầu đã xuất hiện trên trần nhà để hù dọa thai phụ, làm cho nàng ta sợ hãi, để Tiếp Âm Sanh Bà dễ dàng lợi dụng. Sau đó chờ thai phụ xuất huyết thì hưởng thụ thưởng thức. Thật là độc ác. Tạ Vũ Tình nhíu mày, đột nhiên chợt nghĩ đến thứ gì đó. Phải rồi, tiểu hải tử bị Tiếp Âm Sanh Bà câu hồn phách, sau đó thì sẽ ra sao? Tiếp Âm Sanh Bà không có cách nào mang đi ba hồn bảy phách của đứa trẻ. Trong cơ thể của đứa trẻ chỉ còn lại một mệnh hồn. Bây giờ còn nhỏ, không nói, không hiểu chuyện, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng sau khi lớn lên thì sẽ... Diệp Thiếu Dương nhún vai, sẽ biến thành ngu ngốc. Đáng thương như vậy sao? Tạ Vô Tình không đành lòng nói, có còn biện pháp nào chữa cho nó không? Diệp Thiếu Dương đáp, trừ phi giết chết Tiếp Âm Sanh Bà, đem anh linh mất đi của đứa trẻ trở lại, sau đó anh linh được một luồng hồn phách trong thân thể hút về. Bất quá chỉ có thể trong vòng 3 tháng. 3 tháng sau tâm trí của hải tử bắt đầu phát triển, lúc đó hồn phách của nó có quay về thân thể thì cũng sẽ tổn thất trí lực nhất định. Tạ Vũ Tình nghe vậy thì hai mắt sáng ngời. Giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tiếp Âm Sanh Bà không có dễ đối phó. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nhưng mà tôi sẽ tận lực. Trịnh Kiêu Phi xoa xoa tay, xin lỗi Diệp Thiếu Dương. Đây vốn là chuyện của bệnh viện, tôi hẳn là nên tham dự điều tra. Thế nhưng ngày mai tôi phải vào thủ đô tham dự một hội nghị y học. Buổi trưa là phải đi rồi, cũng không kịp mời hai vị ăn cơm, đành hẹn sau vậy. Còn chuyện điều tra thì vẫn cảm phiền Diệp tiên sinh, Diệp tổ sư giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương cũng cười cười nói, ông có ở đây hay không cũng không sao, chỉ cần ông sắp xếp cho bệnh viện các ông phối hợp điều tra với chúng tôi là được. Trịnh Kiêu Phi gật đầu, tôi sẽ sắp xếp thông báo, nhất định. Chờ giải quyết xong xuôi, Tiểu Mã cũng trở về, mọi người cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi Trịnh Kiêu Phi, ông là đệ tử ngoại môn của Long Hồ Sơn, vì sao lại công tác ở bệnh viện? còn không làm đến chức viện trưởng nữa cơ mà. Trịnh Kiêu Phi cười cười. Nhà của tôi vốn là trung y thế gia, mở tiệm thuốc ở dưới trấn Long Hồ Sơn. Sư phụ tôi khi đó thường xuống núi mua đông y, thấy tôi hiếu học, nhận làm đệ tử. Tôi chủ yếu là chỉ học y thuật, pháp thuật cũng biết một chút ít thôi. Sau khi trưởng thành, tôi vào đại học, tham gia công tác như người bình thường, lăn lộn làm sao mà lên được chức viện trưởng của bệnh viện nhỏ này. Hey, đúng là tục nhân may mắn thôi. Diệp Thiếu Dương liền nói, tôi cũng chỉ là tục nhân, mọi việc xong xuôi thì nhớ trả thù lao đấy. Ấy, yên tâm, cái này tuyệt đối không thể thiếu. Tôi có lừa ai cũng không dám lừa Diệp sư tổ mà. Trịnh Kiêu Phi bảo phải ra sân bay cáo từ trước. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã cùng nhau leo lên xe của Tạ Vũ Tình. Vẫn như cũ, ở đây giao phó cho bọn tôi. Cô trở về truy bắt cái tên soái xấu xí kia. Những chuyện khác không cần cô quan tâm, bao giờ cần hỗ trợ tôi sẽ gọi điện. Tạ Vũ Tình gật đầu. Vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Đi dạo trong bệnh viện trước, mời em gái y tá đi ăn, sau đó hỏi thăm tình hình chỗ này rồi tính tiếp. Tạ Vũ Tình vừa nghe liền tỏ vẻ không thích, đẩy hắn một cái. Nhà người nói hừng phấn thế, ngươi sợ là ngoài mục tiêu mời người ta đi ăn ngươi còn ý định khác? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Làm gì có. Ai mà biết, dù sao ta cũng rất ghét mấy tên vô lại, tự giải quyết cho tốt vào. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, lái xe rời đi. Nói nhằng nói quậy. Diệp Thiếu Dương sau khi chờ Tạ Vũ Tình đi khuất, lầu bầu mắng, sau đó cùng Tiểu Mã trở lại bệnh viện. Đi khắp nơi trong bệnh viện một lần, phát hiện âm khí ở đây vô cùng nặng. Tầng dưới lầu là một loạt dãy nhà ngói. Diệp Thiếu Dương tìm được phòng chứa xác, từ ngoài cửa nhìn vào, bên trong bày ra một loạt ngăn tủ lạnh, không biết ở trong đó có bao nhiêu là thi thể. Vừa tìm khe cửa quan sát kỹ một chút, đột nhiên ở phía sau vang lên một âm thanh lạnh lùng. Đang làm gì đây? Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thì thấy trong căn phòng bảo vệ có một người đàn ông trung niên đang núp trong bóng đêm, lạnh lùng nhìn mình. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trước đây tới đây không có thấy ai trong phòng bảo vệ, thì ra là núp ở trong góc mà rình. Nhìn ánh mắt hung ác, nham hiểm của y, Diệp Thiếu Dương cảm giác được một tia khí tức khác thường, liền nhíu mày, cố ý hỏi. Ông là bảo vệ à? Người đàn ông dương mắt nhìn hắn, dùng giọng nói không chút cảm xúc. Đi đi, không phải là chỗ bọn mày lên tới. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói chuyện thì người đàn ông đã đứng lên, trực tiếp đóng cửa đánh rầm một cái. Hắn không thể làm gì khác hơn liền bảo Tiểu Mã quay trở về. Nửa đường hắn chợt nói, thằng cha lúc nãy có vấn đề. Tiểu Mã ngẩn ra, phản xạ có điều kiện hỏi lại, là quỷ hay là cương thi? Không phải, tôi không nói rõ được, tối nay chúng ta quay lại đây xem. Chương 147, quỷ hóa trang. Hai người đi vòng quanh bệnh viện quan sát một lần nữa. Diệp Thiếu Dương ghi nhớ hết mọi đặc điểm từng ngóc ngách vào đầu rồi mới rời khỏi bệnh viện. Nhìn đồng hồ đã đến trưa, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã quyết định đến quán cơm ở gần đó để ăn uống. Vừa đi ngang qua khoa phụ sản, Diệp Thiếu Dương gặp gỡ Hứa Nhã Quyên đang ngồi trong phòng trực. Hứa Nhã Quyên thấy hắn thật sự đến tìm mình thì vô cùng cao hứng, hí ha hí hửng bảo hắn đợi một chút, chạy vào thay đồ, sau đó theo hắn đi ăn cơm. Dọc đường có không ít y tá và điều dưỡng tò mò ngoái đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó mỉm cười nhìn Hứa Nhã Quyên. Có người còn phóng khoáng chạy tới nỗi đến trêu chọc bọn họ. Chỉ là giỡn thôi Diệp Thiên Sư, anh bỏ qua đi. Hứa Nhã Quyên đỏ mặt, ai bảo chúng mình sắp sắp tuổi nhau. Diệp Thiếu Dương cười cười, may mà em đi theo anh, không có người nghĩ em đang cặp kè với đại gia. Cơ mà đừng gọi anh là Diệp Thiên Sư, anh lớn hơn em, kêu là Thiếu Dương ca là được rồi. Hứa Nhã Quyên vui vẻ tiếp thu. Tiểu Mã đã đi đến quán cơm trước, Diệp Thiếu Dương gọi điện hỏi rõ Tiểu Mã chỗ ăn rồi dẫn Hứa Nhã Quyên tới, sau đó giới thiệu qua cho hai người. Mọi người đều là thanh niên, tính tình hào sảng rộng rãi, cho nên chỉ trong chốc lát đã khá là thân thiết. Vừa ăn cơm, ba người vừa kể về sự kiện linh dị tại bệnh viện. Video clip mà Diệp Thiếu Dương lúc nãy không được viện trưởng phát cho các bác sĩ và y tá xem Bởi vậy vì sợ gây hoang mang và khủng hoảng trong bệnh viện, cho nên Hứa Nhã Quyên cũng không hề xem qua. Bất quá, Hứa Nhã Quyên vẫn biết chuyện ngày hôm đó không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lúc đó, em thật sự rất lạnh. Diệp Thiếu Dương hỏi, cô lập tức trả lời, trong mắt lộ ra sợ hãi. Em nhớ rõ lúc đó cửa mở ra, tiếp theo là một cảm giác ớn lạnh đến tận xương sống, vô cùng đáng sợ. Giống như là có một người vô hình đang đẩy cửa, sau đó đứng ngay bên cạnh em ý. Hứa Nhã Quyên hít một hơi lãnh khí. Còn nữa, khi sản phụ xuất huyết, em vô tình nhìn vào vũng máu dưới chân giường, khẽ động. Hơn nữa hình như giảm bớt một chút, giống như bị vật gì hút vào ấy. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà em nhìn thấy dưới vũng máu khúc xạ một cái bóng của một người nữ nhân á. Em nói với bọn họ thì không có ai tin. Thế nhưng ở ngoài hành lang phòng hộ sinh chợt xuất hiện rất nhiều tiền giấy rải đầy trên mặt đất. Bọn em muốn xem camera thì viện trưởng đuổi đi, không cho ai xem cả. Thiếu Dương ca, rốt cuộc là có chuyện gì? Thì là chuyện ma quái thôi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, dù gì cũng còn nhiều việc cần cô hỗ trợ, cho nên không thể giấu. Vì vậy đem chân tướng mọi chuyện kể đơn giản cho Hứa Nhã Quyên nghe, đồng thời cũng nói cho Tiểu Mã nghe. Hai người nghe xong thì kinh ngạc không nói lên lời. Hứa Nhã Quyên dựa vào lưng ghế, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm: Thiếu Dương ca, anh không nói thì thôi, nói ra làm em hồi tưởng đến ngày hôm đấy, em nghĩ đến mà rùng mình. May mà Thiếu Dương ca đã đến, con quỷ kia sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt rồi. Đâu có dễ như vậy đâu. Diệp Thiếu Dương cười khổ sở: Trước đây có chuyện phụ sản nào chết tương tự như vậy hay không? Em vừa mới vào bệnh viện không bao lâu, cộng thêm tuần trước thì gặp qua hai trường hợp. Bệnh viện này là bệnh viện lớn nhất ở trên trấn, tất cả các thôn dân phụ cận đều đến đây sinh con. Chuyện phụ nữ xuất huyết khi sinh hàng năm đều xảy ra vài lần, thế nhưng đều cứu chữa được kịp thời. Nói đến đây, cô nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói tiếp: Như chuyện những sản phụ xảy ra sự cố, em nghe nói trong vòng 3 năm nay tại các bệnh viện quy mô tương tự đã sinh ra tổng cộng 4 vụ. Tỷ lệ như vậy là cũng cao. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Nếu như tính toán đâu ra đấy, xem mấy cái chuyện ngoài ý muốn đều rằng là do tiếp âm sanh bà gây lên, thì nó ít nhất đã có 4 năm anh linh quỷ phó. Nếu như công kích chính diện thì rất khó đối phó. Diệp Thiếu Dương âm thầm suy xét. Nếu như vậy, có khả năng mình còn phải đối phó với từng con anh linh. Phải rồi, chuyện ma quái lần trước em bảo là chuyện này à? Diệp Thiếu Dương hỏi Hứa Nhã Quyên. Hứa Nhã Quyên trả lời: Chỉ là một trong số đó thôi. Gần đây bệnh viện bọn em còn phát sinh một chuyện vô cùng quái dị. Tuy rằng không ai chết, nhưng cũng đủ để làm cho người ta sợ hãi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, chờ cô nói tiếp. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Hứa Nhã Quyên suy nghĩ một hồi, rồi nói: Vậy em nhớ gì thì nói nhé. Đấy, toàn trấn bọn em không có nhà tang lễ, cho nên phòng chứa xác ở bệnh viện bọn em không riêng gì chứa người bệnh qua đời, mà cả những người tử vong ngoài ý muốn ở nơi khác cũng đều đưa đến đây, chờ gia quyến đến đón. Cho nên phòng chứa xác tại đây bình thường chứa không ít thi thể. Bắt đầu từ tháng trước, mỗi một buổi sáng làm việc, mọi người đều phát hiện trên bàn giải phẫu trong phòng sinh có một thi thể người nữ chết. Thi thể dùng máu của mình thoa má hồng, tô son, lông mày cũng được tô vẽ cẩn thận. Thế nhưng không phải là dùng bút kẻ, mà là... Nói đến đây, Hứa Nhã Quyên chợt nhíu mày, vẻ mặt chật vật, khốn khổ. Là dùng trong mắt của người chết dặm thành chất lỏng màu đen. Còn mẹ nó! Tiểu Mã kéo cùng thùng rác qua, khom lưng ói, toàn bộ thịt heo trong bụng trôi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác được dạ dày quần quận, vội vàng nhấp một ngụm nước trà, nén xuống. Vậy thi thể ở đâu ra? Thì là chính từ phòng chứa xác của bệnh viện, không biết là bị ai đưa tới phòng sinh. Hứa Nhã Quyên lại kể tiếp. Viện trưởng vội vã mở camera ra xem chuyện gì. Kết quả là toàn bộ camera ban đêm đều bị nhiễu, không có thấy gì cả. Viện trưởng chạy đến phòng bảo vệ hỏi lão Ngô, thì lão nói là đêm đó lão ngủ, không biết chuyện gì xảy ra. Viện trưởng không làm gì khác hơn là phong tỏa tin tức, chỉ có người trong nội bộ biết. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, viện trưởng còn yêu cầu thêm bọn em buổi tối phải khóa kỹ hết cửa phòng sinh, giao chìa khóa cho trực ban. Kết quả ngày thứ hai đi kiểm tra phòng lại y như vậy, vẫn là một nữ thi nằm trên bàn mổ, cùng với nhãn cầu bị ghim nát để vẽ mày, dùng đầu lưỡi để đánh máu lên má hồng và tô môi. Tiểu Mã lắc đầu, cau mày nói: "Mẹ nó, người nào mà khẩu vị nặng như vậy lại đi thích nữ thì?" Hứa Nha Quyền nói tiếp: "Lần này ảnh hưởng lớn, toàn bộ camera trong bệnh viện đều bị kiểm tra, cuối cùng cũng không có phát hiện ra điều gì. Hơn nữa vào lúc ban đêm, phòng trực ban y tá có người kiên quyết nói không có thấy ai đến đưa chìa khóa. Bảo vệ phòng chứa xác cũng kiên trì bảo là không có gì dị thường. Sau đó, bệnh viện điều thêm 4 bảo vệ, dặn 2 người canh phòng chứa xác, 2 người canh phòng sinh. Kết quả là sáng hôm sau, cỗ thi thể kia lại xuất hiện trong phòng sinh. Mấy người bảo vệ đều nói không biết tại sao lại ngủ mất. Cả bệnh viện hết cách đoán cỗ thi thể kia có vấn đề, cho nên ban đêm phái thêm nhiều người hơn canh giữ. Anh có biết chuyện gì xảy ra không? Sáng hôm sau, mọi người lại ngủ. Sau đó tiếp tục có thêm một nữ thi ở trong phòng sinh. Bệnh viện chẳng còn cách nào, bó tay. Do đó chuyện này mỗi ngày đều tái diễn, tuy nhiên không gây tổn thất gì cả. Cả bệnh viện đành câm lặng, chỉ có thể gọi cho người bảo vệ tốt nơi này dặn dò mọi người giữ bí mật để cho nó êm xuôi. Hiện giờ cứ mỗi sáng sớm, mọi người đều hình thành một thói quen là đến phòng sinh để khiêng thi thể trên bàn mổ về phòng xác. Chương 148: Ai đưa tôi giấy? Phần 1. Nghe Hứa Nhã Quyền giảng giải xong, Diệp Thế Dương và Tiểu Mã nhìn nhau với vẻ mặt không thể tin được. Chuyện này quả thật là rất quỷ dị. Bất ngờ Trịnh Kiêu Phi gọi điện tới báo là y đã đến sân bay, hiện đang ngồi trong phòng chờ. "Diệp tiên sinh, thời gian gấp gáp, còn một chuyện nữa mà tôi chưa đề cập. Phòng chứa xác của bệnh viện chúng tôi..." "Tôi đã nghe kể rồi." Diệp Thiếu Dương cắt đứt lời y, cho nói cho y biết là Hứa Nhã Quyên đã kể. Trịnh Kiêu Phi nghe xong thì cười nói: "Hóa ra là Diệp tiên sinh đã có người quen trong bệnh viện. Vậy thì tốt rồi, tiết kiệm được không ít thời gian." "Tôi đã biết đại khái sự việc, có cần bổ sung không?" Trịnh Kiêu Phi dừng một lúc rồi nói: "Lúc trước camera bị quỷ chướng nhãn cho nên không có thấy gì cả. Tôi tự mình đến phòng chứa xác trực đêm, chính xác là hơn 2 giờ sáng. Tôi nhìn thấy bên trong phòng tràn đầy quỷ khí, nó mạnh đến nỗi không cách nào chống được. Tôi không kịp nhìn thấy hình dạng của đối phương thì đã bất tỉnh. Cũng may là nó không làm gì tôi cả." "Vậy tối nay tôi đến đó xem sao, có gì sẽ báo cho ông biết." "Diệp tiên sinh, cẩn thận." Tôi lỡ lời. "Ác quỷ tuy mạnh nhưng đối với tu vi của Diệp tiên sinh thì mọi chuyện dễ như trở bàn tay ấy mà." Diệp Thiếu Dương không nói gì. "Ông đừng tâng bốc, tôi cũng không phải là thiên hạ vô địch." Thấy hắn cúp máy, Hứa Nhã Quyền vội hỏi: "Trịnh viện trưởng vừa gọi điện cho anh à?" "Đúng, có gì không?" "Hay, thật là phiền toái." Hứa Nhã Quyền lo lắng: "Viện trưởng dặn phải giữ bí mật chuyện này, không được nói cho ai. Thế mà anh vừa nói cho viện trưởng biết là em kể với anh." Diệp Thiếu Dương cười cười: "Yên tâm đi, Trịnh viện trưởng không trách em đâu, mà còn dặn em phối hợp điều tra với anh. Chờ mọi chuyện kết thúc, y sẽ cho em lên chức y tá trưởng." Hứa Nhã Quyên nghe vậy thì ngẩn ra, cười nói: "Thiếu Dương ca đừng trêu em. Em chỉ cần có thể bắt quỷ để sau này đi làm không còn lo sợ, em đã hài lòng lắm rồi. À phải rồi, Thiếu Dương ca, em có một manh mối nữa. Những nữ thì trang điểm đều là phụ nữ trên dưới 30, lại còn rất gầy nữa." Diệp Thiếu Dương cả kinh, chậm rãi gật đầu. Cơm nước xong xuôi, Hứa Nhã Quyên đi làm trước. Diệp Thiếu Dương hẹn cô buổi tối làm xong thì gặp mặt, sau đó cùng với Tiểu Mã đi tìm một nhà trọ vừa ý ở gần bệnh viện. Đi ngang qua một cây ATM, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy từ trong túi ra thẻ ATM, bảo Tiểu Mã dạy hắn thao tác rút tiền. Tấm thẻ này là trước đây không lâu hắn nhờ Tiểu Mã làm giúp. Mọi tiền bạc đều là ủy thác cho Tiểu Mã gửi vào trong thẻ. Mật mã là sinh nhật của hắn, Tiểu Mã cũng biết. "Tổng cộng là 16.6 vạn. Tiểu Mã kiểm tra tài khoản. "Vốn chỉ có 14.6 vạn, nhưng sáng nay tôi gửi vào 2 vạn. Tiểu Diệp tử, cậu thành đại gia rồi." Diệp Thiếu Dương trong lòng đắc ý. Ngày trước tiền hắn kiếm được ở trên núi đều bị Thanh Vân Tử bóc lột, cũng không có khái niệm về tiền bạc. Bây giờ có một chút tiền, tự nhiên cảm thấy mình rất ư là sảng khoái. Hai người tìm một quán trọ gia đình để ở. Diệp Thiếu Dương ngồi trên ghế salon, cau mày trầm ngâm hơn nửa ngày. đột nhiên ngẩng đầu trịnh trọng nhìn Tiểu Mã. Có chuyện này tôi muốn nói cho cậu biết. Tiểu Mã nhìn hắn suy tư rất lâu, nhất định là đang suy xét cặn kẽ một đại sự, lập tức cũng không dám đùa giỡn, nhanh chóng gật đầu. Nói đi, tôi nghe đây. À thì lần này đối phó với tên tiếp âm xanh bà, mặc dù hành động một mình, nhưng là làm việc cho bệnh viện. Sau khi chuyện thành công, Trịnh viện trưởng nhất định sẽ cho tôi tiền. Tôi với y cũng được coi là một nửa đồng môn, không tiện nói tiền bạc. Đến lúc đó cậu đàm phán với y, khách sáo một chút, nhận lấy 7-8 phần là được, nhớ chưa? Tiểu Mã kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ vậy thôi à? Chỉ vậy thôi, chuyện kiếm tiền lẽ nào cậu nghĩ là chuyện nhỏ à? Tiểu Mã cau mày. Kiếm tiền đương nhiên là đại sự, nhưng mà cậu có quan hệ tốt với Chu Tĩnh Như, thiếu tiền thì cứ trực tiếp tìm cô ấy là được. Dựa vào quan hệ của hai người, cậu muốn có bao nhiêu mà cô ấy trả cho? Diệp Thiếu Dương trừng mắt. Nói gì vậy? Cô ấy giàu có thì liên quan gì đến tôi? Mao Sơn Tổ Huấn, làm việc kiếm tiền là chuyện dĩ nhiên, thế nhưng tuyệt đối không được tham, nếu không sẽ tổn hại đến âm đức, ảnh hưởng đến đạo tâm. Bất quá chúng ta làm việc này cũng được tính là vì lục đạo sơn trang. Đến lúc đó cậu nhớ tìm Lý Tổng kia xin chút ít. Tiểu Mã lau mồ hôi. Tiền của Lý Tổng không phải là tiền của công ty sao? Nếu cậu có hứng thú lấy tiền của vợ cậu, tôi cũng không có ý kiến. Diệp Tiếu Dương đạp cho tên béo một cước. Đừng có nói lung tung. Tôi nói tôi thích cô ấy bao giờ? Không thích cô ấy. Vậy thì là cậu thích Tạ Cảnh Sát chứ gì? Diệp Tiếu Dương tròn mắt, không thèm nghe cái tên béo nói bậy, đi ngủ. Đêm xuống, Diệp Thiếu Dương đến bệnh viện gặp Hứa Nhã Quyên. Cả hai tùy tiện ăn một phần fast food. Sau đó Hứa Nhã Quyên dẫn hắn đi đến khoa phụ sản ở lầu 3 tìm y tá trưởng. Diệp Thiếu Dương vừa nói tên, y tá trưởng đã biết, chứng tỏ là Trịnh Kiêu Phi đã sắp xếp để các bác sĩ và y tá tận lực phối hợp điều tra. Diệp Thiếu Dương nói ra yêu cầu của mình, y tá trưởng lập tức chấp hành, đưa bọn họ đến một gian phòng không ai sử dụng ở cuối tầng trệt, gần phòng chứa xác. Ba người chui vào căn phòng, ghé mắt vào cửa sổ để quan sát. Bởi vì góc nhìn hơi nghiêng, cộng thêm độ lớn vừa đủ, cho nên có thể trực tiếp nhìn thấy phòng bảo vệ kế bên phòng chứa xác. Người bảo vệ trung niên đang ngồi trên giường ăn cơm. Ba người đến gần cửa sổ, y tá trưởng mời nước trà, một bên nói chuyện phiếm. Thấy người kia đã ăn cơm xong, trực tiếp lên giường ngủ. Làm sao bây giờ? Hứa Nhã Quyên căng thẳng hỏi. Không phải là tối ngày nào cũng xảy ra chuyện sao? Bà chúng ta ở đây chờ. Diệp Thiếu Dương nói xong liền dặn Tiểu Mã theo dõi tình hình, còn mình ngồi lên ghế salon mở điện thoại tìm một tin nhắn đầy yêu thương để gửi cho Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng đã giao ước với hắn, mặc kệ là thật hay là giả, Diệp Thiếu Dương vẫn đều đặn mỗi tối sưu tầm một tin nhắn cảm động sâu sắc mùi mẫn để gửi cho nàng. Ây da, anh Tào hẹn gặp, tụi tôi phải vào nhà vệ sinh đây. Tiểu Mã bỗng nói rồi chạy ra khỏi phòng. Diệp Thiếu Dương đang nhắn tin, đột nhiên Tiểu Mã gọi điện bảo là nhà vệ sinh hết giấy, sau đó bảo hắn nhanh chóng đưa giấy tới. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, cúp điện thoại, tiếp tục nhắn tin. Cuối cùng đã soạn và gửi xong tin nhắn, lúc này mới nhớ ra là Tiểu Mã còn đang mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Trong 10 phút, hắn bèn vội vã mượn khăn tay của Hứa Nhã Quyên chạy qua đưa cho Tiểu Mã. Vừa đến cửa phòng vệ sinh, Tiểu Mã chợt đẩy cửa ra. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Cậu lấy tay chùi đấy à? Tiểu Mã nghe xong lời này càng ngạc nhiên, hỏi ngược lại. Không phải là cậu vừa đưa giấy cho tôi à? Ở dưới khe cửa ấy. Diệp Thiếu Dương hờ hờ cái khăn tay. Tôi chỉ vừa mới đến, có mà quỷ cho cậu ấy. Tiểu Mã nghe xong, trong đầu liền nổ ầm một cái. Tầng này là khoa phụ sản, cho nên ngoài phòng giám sát và phòng giải phẫu, thì trừ gian phòng của ba bọn họ, chỉ có một phòng làm việc. Mà y tá trưởng đại tỷ tùy tiện chạy vào ngủ, tầng trệt đóng cửa không cho người ngoài. Nếu không phải là y tá trưởng thì người đưa giấy cho mình rốt cuộc là ai đây? Chương 149, ai đưa tôi giấy, phần 2. Sắc mặt của Tiểu Mã tái nhợt nhìn Diệp Thiếu Dương. Đừng có dọa tôi nha Tiểu Diệp Tử, tôi ném tờ giấy đó xuống đất rồi, cậu mau đến mà xem. Nói xong, cậu ta xoay người vào nhà vệ sinh, bật đèn, không thấy ánh sáng, nhất thời quắn quéo, vội vàng lấy đèn pin chiếu xuống mặt đất, mò mẫm tìm được tờ giấy vệ sinh đã vứt bỏ. Để sát vào nhìn, lập tức hai chân như muốn nhũn ra. Giấy vệ sinh đã biến thành thảo chỉ. Thảo chỉ là một loại giấy bản giấy xúc dùng rơm rạ luyện chế thành, tính chất thô ráp, người ta hay dùng để đốt như đốt tiền giấy, vàng bạc âm phủ. Còn mẹ nó, rõ ràng vừa nãy là giấy vệ sinh mà. Sao Tiểu Diệp Tử. Tiểu Mã ngẩng đầu, thấy cánh cửa chính của nhà vệ sinh cạnh bồn rửa mặt bị đóng từ bao giờ. Nhà vệ sinh trở nên im ắng, lạnh lẽo, không còn thấy bóng dáng của Diệp Thiếu Dương đâu. Nhất thời, một dự cảm xấu đột nhiên dâng trào. Tiểu Mã không nói hai lời, lập tức xông về phía đạp cửa nhà vệ sinh, thế nhưng làm như thế nào cũng không có mở ra nổi. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy từ phía một gian bồn cầu phát ra âm thanh xả nước. Nhà vệ sinh có người. Tiểu Mã nổi da gà, thoáng cái tỉnh hẳn, khẽ quay đầu lại nhìn. Một loạt gian bồn cầu đều khép hờ cửa, bên trong tối đen như mực. Tiểu Diệp Tử. Tiểu Mã áp lưng vào cửa chính, nhẹ nhàng thủ thế. Bên ngoài cũng không nghe tiếng động. Đúng lúc này tiếng xả nước lại một lần nữa vang lên. Trái tim của Tiểu Mã co rút, sợ hãi dần dần chuyển thành phẫn nộ. Nghĩ thầm Diệp Thiếu Dương không biết đi đâu. Nếu như hỏa thì là không tránh khỏi. Lão tử cứ đứng yên con mẹ nó một chỗ cũng không phải là cách. Bèn dùng hết can đảm tiến đến căn phòng kia xem rốt cuộc là cái quỷ gì. Cùng lắm thì đánh một trận, còn đỡ hơn là đứng đây mà lo lắng mà sợ hãi. Hơn nữa, cậu nhớ là Lão Quách và Diệp Thiếu Dương đã từng nói, muốn làm pháp sư đầu tiên phải có lòng can đảm. Bây giờ chính là một cơ hội rèn luyện lòng can đảm của cậu. Nghĩ vậy, Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới trước một gian phòng, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa thứ nhất, ngó vào. Không có gì cả. Cậu lại hít một hơi thật sâu, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa thứ hai. Tổng cộng có 5 gian bồn cầu, 4 gian đều bị đạp cửa, không có gì. Chỉ còn lại một gian cuối cùng, cửa đóng chặt. Tiểu Mã đứng bên ngoài cửa, biết rằng mình do dự sẽ mất đi tự tin, tung một cước đạp thẳng vào cánh cửa cuối. Cửa mở, không có gì cả. Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, bắt đầu cảm thấy mình quá mức dũng cảm. Bất ngờ, một bóng người đột nhiên từ trên trần nhà nhảy xuống. Là một đứa trẻ con, cả người ngăm đen, mập mạp bẩn thỉu, hai tròng mắt đỏ như tơ máu nhìn cậu. Cái miệng nó vừa nhỏ vừa toét cười hí hí, bước từng bước đến chỗ cậu. Trên hai tay nó là một đoạn khăn giấy dính đầy máu, ướt nhẹp. Nó dùng giọng nói trẻ con vừa tà ác vừa nói: "Anh ơi, cho anh giấy này. Anh ơi, em cho anh giấy này." Bịch một tiếng, Tiểu Mã ngồi bệt xuống đất, không đứng lên nổi, cứ lết từng bước về phía sau, cố gắng lết đến góc tường. Đứa trẻ vừa chìa sấp giấy, vừa cười hi hí bước tới, sau đó bóc một lớp giấy màu dán lên mặt của Tiểu Mã. Tiểu Mã nhanh chóng giơ tay giật xuống, không ngờ phát hiện ra giấy vệ sinh dính chặt vào mặt mình, làm thế nào cũng không gỡ ra được. "Anh ơi, cho anh giấy này." Đứa trẻ tiếp tục cầm giấy dán lên mặt của Tiểu Mã. Tiểu Mã cảm thấy càng lúc càng hít thở khó khăn, té nhào trên mặt đất, hai tay quờ quạng kêu la thảm thiết. "Wow, anh lấy giấy nữa không anh gì ơi?" Đứa trẻ đứng trước mặt cậu cắn cắn ngón tay, suy nghĩ một chút: "Không lấy thì lấy cái này nè." Sau đó nó giơ tay lên mặt, lột đánh xoẹt một tiếng, một lớp da thịt máu me nhễ nhại rơi xuống. Nó khom lưng nhặt lấy miếng da dán lên mặt Tiểu Mã. "Càn khôn vô cực." Một đoạn hồng tuyến từ phía sau bay tới quấn vào cổ nó. Một pháp kết đánh tới, một đạo hồng quang bắn ra. Đứa trẻ hét lên thảm thiết, cả người tuôn trào từng luồng hắc khí. Tiểu Mã cảm thấy khuôn mặt đột nhiên buông lỏng, tất cả giấy trên mặt cũng rơi xuống, lập tức thở hổn hển, từ từ ngẩng đầu nhìn. Diệp Thiếu Dương đang lôi một sợi tơ cột chặt vào cổ đứa trẻ. Tuy rằng nhìn có vẻ không chiếm thế thượng phong, nhưng Tiểu Mã đã an tâm hơn một chút, tựa lưng vào tường, u oán: "Tiểu Diệp Tử, cậu tới đúng lúc lắm." Chỉ cần có Diệp Thiếu Dương ở đây, mặc kệ tình hình như thế nào, cậu không lo lắng. Quỷ Anh dưới sự thắt chặt của Hồng Tuyến không ngừng biến đổi hình dạng, hai tay vươn dài chộp về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương khinh thường bắn ra một đồng tiền đúc mẫu nhắm thẳng vào quỷ môn của nó. Quỷ Anh kêu lên thảm thiết, cả người run rẩy, thu hồi hai tay, cố sức gỡ tay của Diệp Thiếu Dương ra. Ấy thế nhưng tay của Diệp Thiếu Dương giống như là dán chặt vào trên trán nó, không một chút xê dịch, miệng vẫn không ngừng niệm khu quỷ chú. Đúc mẫu cũng không ngừng phóng xuất kim quang, xua đuổi tầng quỷ khí màu đen. Chờ quỷ khí trong cơ thể nó tan hết, Diệp Thiếu Dương liền buông lỏng đồng tiền đúc mẫu, dán một tờ linh phù lên gáy nó, sau đó thu phục, thở hắt, liếc mắt nhìn Tiểu Mã, nói: "Thế nào? Suýt chút nữa thì bị dọa con mẹ nó chết rồi." Tiểu Mã nhìn thoáng qua sấp giấy dính đầy máu trên mặt đất, nhất thời cảm thấy buồn nôn, lẩm bẩm: "Hệt như là mấy cái BCV trong toilet nữ ấy." BCV ở đây là cái gì? Là băng vệ sinh. Tiểu Mã đi tới bồn rửa mặt, mở vòi nước, rửa mặt hơn nửa ngày mới bình tĩnh. Một người thường ngày không hút thuốc lá như cậu ta đột nhiên châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, chậm rãi khôi phục lại khí lực bên trong thân thể đang mềm nhũn. Nhớ tới chuyện kinh hoàng trong nhà vệ sinh vẫn còn sợ hãi, nhìn Diệp Thiếu Dương đầy trách móc: "Lúc nãy cậu chết ở đâu? Vì sao không theo tôi vào?" Diệp Thiếu Dương tỏ ra vô tội, nói cho Tiểu Mã biết, khi hắn định mở cửa nhà vệ sinh, đột nhiên có một anh linh từ bên trong xông tới, chạy xuống dưới lầu. Hắn vội vàng đuổi theo, cho nên không biết bên trong vẫn còn một đứa. "Vậy cậu đuổi kịp không?" "Chậm một bước, để nó xuyên qua cửa thang, trốn mất. Tôi không thể xuyên tường theo nó được." Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Tôi tới tìm cậu, phát hiện ra nhà vệ sinh có gì đó bất thường. Vừa hay lúc đó anh linh đang chú ý đến cậu, khiến tôi dễ dàng bắt nó. Tu vi của nó không sâu, nhưng mà thân thủ của nó mẫn tiệp, sau khi bỏ trốn thì rất khó đuổi." Tiểu Mã lại nói: "Bọn chúng có phải là anh linh của Tiếp Âm Xanh Bà không?" Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Chúng nó xuất hiện vào buổi tối để hấp thụ dương khí nhằm mục đích tu luyện. Thế nhưng bệnh viện đã bị trận pháp phong ấn, cho nên chỉ có thể xuất hiện tại tầng này mà thôi." Tiểu Mã chợt hiểu ra, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Vậy tại sao những người khác trong bệnh viện lại không sao? Ví dụ như là y tá trực ban này, người bệnh này, nó chỉ muốn giết một mình tôi à?" Diệp Thiếu Dương đảo mắt: "Người ta gặp đó là bỏ chạy bố nó rồi, cùng lắm là bị hít một chút dương khí thôi. Cậu thì ngược lại, cậu to gan lại còn chủ động đi tìm nó. Nó nghĩ cậu là pháp sư, cho nên đương nhiên là nó tìm cậu chứ sao." Tiểu Mã khựng lại một chút, lầu bầu chửi bới: "Mẹ nó, tôi cứ tưởng là được rèn luyện lòng can đảm, đâu có ngờ là sẽ như thế này. Sớm biết thế, tôi đứng yên bố nó mà chở cậu. Bây giờ cậu bắt được một con quỷ, định xử lý như thế nào?" "Đã độ hóa tà khí trong cơ thể nó. Thế nhưng chỉ có giết chết Tiếp Âm Xanh Bà, chặt đứt niệm tưởng của bọn chúng thì mới có thể làm cho bọn chúng trở về thân thể của mình." Tiểu Mã gật đầu: "Giết chết nó, giết chết mụ quỷ già biến thái ghê đi." "Thiếu Dương ca, Tiểu Mã ca, các anh có ở trong đó không?" Giọng nói của Hứa Nhã Quyên từ bên ngoài phòng vệ sinh vang lên. Hai người Diệp Thiếu Dương nghe thấy liền nhanh chóng đẩy cửa phòng. Chương 150: Hóa trang cho nữ thi. Hứa Nhã Quyên không biết chuyện gì, thấy bọn họ vẫn ở trong toilet, buồn bực: "Các anh làm gì bên trong mà lâu vậy?" "Yên tâm, bọn anh không có chơi gay đâu." Tiểu Mã trả lời. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu béo, hỏi Hứa Nhã Quyên: "Có chuyện gì vậy?" Hứa Nhã Quyên gấp gáp: "Lúc nãy hai anh bảo vệ canh phòng chứa xác đột nhiên ngủ, chỉ có lão Ngô là thức, bước vào phòng không biết đang làm gì ở bên trong á." Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lập tức nói: "Xuống dưới." Ba người chạy dọc theo cầu thang thật nhanh để xuống tầng dưới. Vừa xuống đến lầu 1, Hứa Nhã Quyên đột nhiên mềm nhũn cả người, ngã xuống đất ngủ thiếp đi. Tiểu Mã cả kinh: "Là chuyện gì vậy?" "Là quỷ khí." Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên lầu. "Cả tầng lầu đều tràn ngập quỷ khí. Chúng có tác dụng nhiếp hồn, hiệu quả không mạnh. Người ở trong phòng không bị ảnh hưởng, nhưng vừa ra khỏi phòng nhất định sẽ hôn mê." "Hèn gì, mấy ngày nay không ai thấy xảy ra chuyện gì cả. Tiểu Mã thì thào nói, đột nhiên ngẩn ra. Ơ, thế vì sao tôi gọi không bị bất tỉnh nhỉ? Diệp Thiếu Dương nhìn luồng kim quang nhàn nhạt phát ra từ trong ngực áo của cậu nói. Trên người của cậu có bùa hộ mệnh đã được tôi khai quang, quỷ khí không thể làm gì được cậu. Tốt như vậy á? Tiểu Mã Dương Dương tự đắc sờ cái bùa hộ mệnh, lại nhớ đến điều gì đó, họ liền hỏi tiếp. Nhưng mà vì sao anh Linh kia vẫn đuổi giết tôi? Mẹ nó, cậu tưởng bùa hộ mệnh là vạn năng à? Đừng có hỏi nhảm nhí nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn Hứa Nhã Quyên nằm dưới đất. Không thể để cho cô ấy nằm đây, cậu cõng cô ấy theo sau tôi, chú ý bí mật. Diệp Thiếu Dương cấp tốc vẽ hai tờ ẩn khí phù đưa cho Tiểu Mã dán lên người cậu và Hứa Nhã Quyên, sau đó chạy nhanh ra ngoài hành lang, vận dụng Mao Sơn Lăng Không phóng như bay, chân không chạm đất, nhắm hướng phòng chứa xác. Tốc độ rất nhanh, lại yên lặng, không một tiếng động. Đi đến trước cửa phòng chứa xác, Diệp Thiếu Dương cảm thấy quỷ khí càng lúc càng nồng nặc. Ở bên trong lộ ra một tiếng quỷ âm kêu gào thảm thiết, kích động tinh thần. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách Trịnh Kiều Phi mặc dù là pháp sư, nhưng nghe đến quỷ âm cũng bất tỉnh. Quỷ âm này khá mạnh, đủ để cho mọi pháp sư không thể chống lại. May mà Tiếp Âm Xanh Bà và đám anh ninh linh của nó không giết người để tu luyện, tối đa cũng chỉ thu lấy một ít dương khí. Nếu không thì cái bệnh viện này đã sớm hóa thành địa ngục trần gian. Dưới ánh trăng, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bên trong phòng chứa xác có một người đàn ông gầy gò đang đứng trước một cái ngăn lạnh. Mở ngăn lạnh, kéo thi thể một cô gái trẻ tuổi ra. Diệp Thiếu Dương quan sát thấy người đàn ông này chính là bảo vệ phòng chứa xác, là Lão Ngô, cũng chính là người mà Hứa Nhã Quyên đã nhắc tới. Lão Ngô chạm tay trái vào mặt của nữ thi, ngón trỏ chọc bụp một tiếng, đâm thủng trong mắt. Sau đó điểm một chút sắc đen bên trong con người, thận trọng vẽ đôi hàng mày cho nữ thi. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy cảnh kinh dị ấy, lập tức khó chịu, nhíu mày, cảm thấy phía sau không khí biến động, liền quay đầu lại nhìn. Tiểu Mã đang cõng Hứa Nhã Quyên rón rén đi tới. Trên gáy của hai người đều dán ẩn khí phù, Hứa Nhã Quyên vẫn còn đang mê man. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã ra hiệu im lặng, chậm rãi lui về phía sau, đến sát một gốc cây tùng. Sau đó vẫy Tiểu Mã đến trốn chung dưới tán cây, quan sát mọi động tĩnh ở trong phòng. Tiểu Mã thấy Lão Ngô đã thấm trong mắt người chết để vẽ mày thì hết sức khiếp sợ, buồn nôn không ngớt, thì thào. Mẹ nó chứ, tên đó đang làm gì vậy? Có phải là gã có sở thích biến thái, thích nữ thi hay không? Nhỏ giọng thôi, bây giờ không phải là lúc thảo luận. Lão Ngô vừa vẽ lông mày vừa cười khì khì, sau đó mở miệng của người chết, kéo đầu lưỡi, dùng đầu ngón tay đâm rách đầu lưỡi, nhẹ nhàng chấm máu, tô môi và má hồng. Tiểu Mã cẩn thận đặt Hứa Nhã Quyên xuống đất, chậm rãi chờ đợi. Không đến vài phút sau, Lão Ngô đã làm xong công việc, dùng máu huyết điểm mi tâm của người chết một cái, sau đó ôm lấy người chết, tỉ mỉ quan sát, gật đầu, trên mặt lộ vẻ hài lòng, thấp thoáng mỉm cười. Tiểu Mã nhìn nữ thi kia liền cảm thấy rất mắc ói, không nhịn được thầm rủa: gã làm người chết ra như vậy mà còn hài lòng, đúng là khẩu vị nặng mà. Diệp Thiếu Dương thì thào: đừng có nói nhảm, y ra kìa, trốn mau. Dặn Tiểu Mã ôm Hứa Nhã Quyên trốn ra sau bụi rậm. Lão Ngô quả nhiên cõng nữ thi đi ra khỏi phòng, ánh mắt ngờ nghệch, khuôn mặt dại ra, thậm chí trông còn giống với tử thi hơn là nữ thi nọ. Y không nhanh không chậm đi vào phòng bệnh viện. Những chỗ y đi qua, quỷ khí càng nồng nặc. Ba người Diệp Thiếu Dương chăm chú dõi theo. Y đến khoa phụ sản lầu 3. Lão Ngô cõng nữ thi ở trên lưng, khẽ đặt một tay lên cửa. Cạch một tiếng, cửa mở. Lão Ngô lắc mình đi vào. Diệp Thiếu Dương dặn dò Tiểu Mã: chúng ta qua đó nhìn một chút, nhất định phải cẩn thận, nghe lời tôi phân phó. Tiểu Mã thở hổn hển: Hay là tôi thả em gái này xuống, mệt chết đi được, chứ cũng đâu có lời lãi gì đâu. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Hứa Nhã Quyên: cậu đem cô ấy đặt ở cạnh cửa đi, nhớ chú ý quan sát, tránh cho cô ấy tỉnh dậy rồi giật mình. Hai người đến trước cửa, nhìn qua khe cửa,

Diệp Thiếu Dương đứng ở một bên niệm chú, độ hóa sát khí trong cơ thể của anh Linh. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình từ phía sau lưng dồn tới, vội vàng xoay người, né tránh, quay đầu nhìn lại, lại không thấy gì. Tiếp âm xanh bà, nó là ác quỷ đến từ cõi âm, tu vi không sâu, thế nhưng đặc điểm lớn nhất là vô hình vô tướng, đến cả thiên nhãn thông cũng không thể thấy được. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm giác một luồng sức mạnh từ đâu quấn vào phòng, trong phút chốc đã đứng đối diện mình, vội vã kêu lên: "Tiểu Mã, gián phù!" Không ai trả lời, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, quay đầu nhìn, Tiểu Mã đã ngã bất tỉnh bên cạnh Hứa Nhã Quyên, trong tay vẫn cầm tờ huyết tinh phù. Tiếp âm xanh bà, vì sao lại đột ngột xuất hiện? Diệp Thiếu Dương buồn bực tự hỏi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy một luồng sức mạnh đang từ dưới đất trồi lên, nỗ lực rút mấy cây thiên mộc tàn hương ra khỏi tiền ngũ đế, xua nhanh nhan khói, cố gắng bắt lấy anh Linh. "Nằm mơ đi." Diệp Thiếu Dương phi thân lên trời, tay trái khẽ động, nặn ra một pháp quyết đánh thẳng về phía nó. Có thể cảm nhận được nó thoáng né tránh, sau đó lại quay về với khí thế mạnh mẽ. Khí thế như là rời non lấp biển ban đầu. Diệp Thiếu Dương biết tiếp âm xanh bà nhất định phải bắt cho bằng được anh Linh, vì thế nghìn vạn lần không thể để cho nó đoạt được, nếu không công sức lại đổ sông đổ biển. Hắn hít sâu một hơi, không quan tâm đến luồng sức mạnh đó, nhanh chóng lấy ra một tờ linh phù dán lên trán của anh Linh, hút anh Linh vào trong nháy mắt. Sức mạnh kinh khủng cuối cùng đã đánh trúng lưng hắn. Diệp Thiếu Dương bay về phía trước, phun ra một búng máu, bất chấp đau đớn điều chỉnh lại tư thế, đạp mạnh hai chân vào tường để giảm lại lực đánh, lảo đảo rơi xuống đất. Sau đó quay người rút thất tinh long tuyển kiếm, phi thân lui về phía sau, đi tới bên cạnh hai người Tiểu Mã, cố gắng bảo vệ cho hai người, cũng là để bảo vệ cánh cửa. Không được, không thể để cho tiếp âm xanh bà bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương phun một ngụm máu xuống mặt đất, hít sâu một hơi, ánh mắt di chuyển liên tục trong căn phòng. Một con tiếp âm xanh bà mà cũng thể đả thương ta, tu vi cũng không tệ mà. Một âm thanh lạnh lẽo già nua chen lẫn một luồng âm phong đen tối từ đâu bay tới, rít gào ghê rợn lạnh cả người. Âm phong càng lúc càng mạnh, quỷ khí màu đen phút chốc tràn ngập cả căn phòng. Luồng sức mạnh chính giữa luồng âm phong không ngừng chuyển hoán công kích, một lần nữa hướng về phía Diệp Thiếu Dương. Tiếp âm xanh bà vốn ẩn hình ẩn tướng, bây giờ lại được thêm quỷ khí ngụy trang. Diệp Thiếu Dương dù có thất tinh long tuyển kiếm nhưng vẫn không thể công kích, lại bị phân tâm do phải bảo vệ hai người Tiểu Mã, nhất thời chỉ biết mệt mỏi phản kích, có chút bị động. Tiếp âm xanh bà đắc ý cười lớn, không ngừng tạo ra tiếng cười từ bốn phương tám hướng để chọc tức Diệp Thiếu Dương, làm ảnh hưởng phán đoán của hắn. Diệp Thiếu Dương chỉ coi như là không nghe, không thấy, chờ sơ hở, giương tay. Hắn xuất ra 6 tờ linh phù lơ lửng giữa không trung, vừa đốt vừa điều khiển bọn chúng xoay tròn quanh thân thể. 6 tờ linh phù như là 6 ngọn đèn, nhanh chóng bức lui âm phong hắc khí ra khỏi thân thể của hắn 3 mét. Trong âm phong đột ngột vang lên tiếng hừ lạnh, tất nhiên là của tiếp âm xanh bà. Diệp Thiếu Dương hiểu ý định của nó. Lục diện huyền hỏa phù đang cháy, lì thì gần như là vô địch, thế nhưng thời gian tồn tại lại vô cùng ngắn. Tiếp âm xanh bà rõ ràng là đang đợi huyền hỏa phù cháy hết. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng: "Người nghĩ ta không nhìn thấy ngươi là không có biện pháp sao?" Nói xong, hắn lại lập tức từ bên hông lấy ra một cái gương bát quái, xuất hiện bóng dáng của một lão bà, tay trái cầm một sợi xích màu đen. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương nhếch lên, hắn duỗi tay điều khiển huyền hỏa phù sát vào mặt gương bát quái, cao giọng niệm chú: "Thiên địa huyền hoàng, bát quái bát tượng." Sau đó tụ lại ánh sáng của huyền hỏa phù trên mặt gương bát quái, huyền hỏa phù phút chốc hóa thành vô số đạo hồng quang phản xạ qua mặt gương. Một hóa mười, mười hóa trăm, bắn thẳng đến góc tường mà bùng nổ. Một tiếng hét thảm thiết từ phía góc tường truyền đến. Hình ảnh trong gương phản chiếu cảnh một lão bà bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, phun ra một búng máu. Thế nhưng Tiếp Âm Xanh Bà vốn có tu vi rất mạnh, sau khi rơi xuống đất, nó lập tức lăn một vòng tại chỗ, lại đứng lên, cua sợi dây xích dài trong tay về phía Diệp Thiếu Dương. To gừng bát quái phản chiếu, Diệp Thiếu Dương dễ dàng đoán được vị trí của nó. Huyền hỏa phù vừa tắt, Diệp Thiếu Dương đã chấm một tờ linh phù khác, tiếp tục phản xạ ánh sáng. Chương 152: Tiếp Âm Xanh Bà xuất hiện, phần 2. Lần này, Tiếp Âm Xanh Bà đã có sự chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng, sợi dây xích màu đen trong tay hóa thành một con rắn lớn vặn vẹo, quấn lấy lá bùa. Bùm một tiếng, lá bùa nổ tung, rơi xuống đất. Tiếp Âm Xanh Bà bị đẩy bay về phía sau, toàn thân tuôn ra từng luồng huyết khí màu đỏ cuồn cuộn. Mắt thấy Tiếp Âm Xanh Bà không còn ẩn hình, Diệp Thiếu Dương lập tức cắt đầu ngón tay, viết lên gương bát quái một chữ sắc, miệng niệm chú, dùng sức vỗ vào mặt gương. Một đạo tử quang từ trên mặt gương lập tức bắn thẳng về phía luồng huyết khí. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, định truy kích, hai chân đột nhiên cứng đờ. Cúi đầu nhìn xuống là một vũng máu đen chẳng biết từ đâu đang tràn tới. Một đôi tay từ trong vũng máu vươn lên, nắm lấy cổ chân, ra sức kéo hắn xuống dưới. Sau đó một nữ tử, cả người đầy máu, khuôn mặt hung tợn, từ vũng máu chui lên, nhào vào thân thể của hắn. Là Huyết Hồ Quỷ. Nó chính là quỷ phó của Tiếp Âm Xanh Bà. Thời khắc mấu chốt đã được Tiếp Âm Xanh Bà triệu hồi lên để chiến đấu. Diệp Thiếu Dương giằng co với nó một hồi lâu, sau đó thoáng nhấc tay phải, tử quang ở trên Thất Tinh Long Tuyển kiếm chợt lóe sáng, chém Huyết Hồ Quỷ thành hai đoạn, hóa thành một vũng máu loãng, dung nhập vào vũng máu ở phía dưới, trong nháy mắt biến mất. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn lại, tử quang và huyết khí hết va chạm, bóng đen ở bên trong phòng cấp tốc bay ra. Diệp Thiếu Dương thở dài, vừa rồi nếu như không phải là Huyết Hồ Quỷ ngăn cản, phỏng chừng hắn đã thu phục hoặc là chém chết Tiếp Âm Xanh Bà. Loài quỷ này biết bế khí ẩn hình, nếu như mà để nó chạy trốn, tương lai có muốn bắt cũng không dễ. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống nghỉ ngơi, thu hồi lại những miếng tiền ngũ đế và pháp khí rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn. Huyết Hồ Quỷ đã hồn phi phách tán, vũng máu trên mặt đất chỉ còn là một phần hồn thể của nó, cũng không phải là toàn bộ chân thân. Khi nó hồn phi phách tán, tất cả đều biến mất. Tiểu Mã và Hứa Nha Quyên lần lượt tỉnh lại, thấy trên mặt đất đầy tro bùa bị đốt thì kinh hãi tột độ, vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Diệp Thiếu Dương chỉ cờ sẽ kể sơ sơ qua cho một lần. Hứa Nha Quyên bất tỉnh từ lúc mới bắt đầu, nhất thời còn không có tiếp thu nổi, kinh ngạc đến ngây ngốc. Nói như vậy thì đứa trẻ kia đã bị cậu thu phục à? Tiểu Mã lập tức hỏi. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu thì mừng rỡ. Vậy thì tốt, một đêm cậu cứu được hai hài tử. Cậu nói xem, bao giờ chúng ta mới có thể trở về, chúng nó mới có thể trở về thân thể của mình? Tuy mẹ của chúng đã chết, nhưng vẫn có thể làm người thì xem như là không tệ rồi. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ không vui, nhíu mày. Chỉ có cách giết chết Tiếp Âm Xanh Bà, diệt sạch hồn lực của nó, thì hồn phách của những đứa trẻ mới có thể trở về thân xác. Thế nhưng lần này lại để cho nó trốn thoát, lần sau có muốn bắt tôi e là khó. Bất ngờ hắn nghĩ đến một cái gì đó, căm tức nhìn Tiểu Mã. Tôi đưa cho cậu huyết tinh phù để cậu dán lên cửa chờ lão bà kia tới, vậy mà cậu làm gì? Tiểu Mã vội xua tay. Thật không phải tại tôi, lúc đó tôi đang chuẩn bị dán phù, cảm thấy có một thứ gì đó lạnh lẽo bò đến chân, sau đó liền mất đi tri giác, ngất xỉu, không có biết gì cả. Đến bây giờ thân thể vẫn còn đang tê tê. Diệp Thiếu Dương nắm tay phải của cậu, bắt mạch, dùng cương khí kiểm tra qua một lần. Quả nhiên, trong người của Tiểu Mã có một tia quỷ khí. Hắn lập tức nhíu mày, cả kinh. Sao có thể như thế? Trên người cậu có bùa hộ mệnh được tôi khai quang, ba ngọn đèn không tắt, nó không thể tiếp cận người của cậu nhanh như vậy được. Nó không chừng là nó rất lợi hại. Nó không lợi hại như cậu nghĩ đâu, chỉ là vô hình vô tướng, không tiện đối phó. Nếu như đấu pháp chính diện thì ba con cộng lại cũng không bằng một góc của Phùng Tâm Vũ. Trước đây Phùng Tâm Vũ có thể nhập xác Tạ Vũ Tình là vì mệnh cách của bọn họ giống nhau. Cậu cho rằng nhập xác dễ lắm mà? Tiểu Mã gãi đầu. Tôi không hiểu lắm đâu, dù gì nó cũng đã làm được, tôi nghĩ là nó có biện pháp nào đó. Lời của Tiểu Mã như nhắc nhở Diệp Thiếu Dương phải suy xét cẩn thận. Tiếp Âm Xanh Bà rốt cuộc đã dùng cách gì để có thể tiếp cận được Tiểu Mã? Trong giây lát, hắn nghĩ đến một khả năng nhưng không biết có nên nói ra hay không. Các người là... Có tiếng nói của một người đàn ông vang lên, dọa cho ba người nhảy dựng. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Lão Ngô. Lúc nãy bị anh Linh chiếm giữ thân xác, không hay biết đi đến nơi này. Lúc anh Linh rời khỏi thân thể, y ngã xuống dưới gầm giường, hôn mê bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương cũng mau chóng quên mất. Vì sao tôi lại ở đây? Lão Ngô nhìn hai bên trái phải cả kinh. Diệp Thiếu Dương đảo mắt liếc y, thầm nghĩ chưa đến lúc cho y biết chân tướng. Không thể nói, y chính là người hai tuần lễ vừa rồi đem thi thể của nữ thi đi hóa trang, sau đó khiêng đến phòng sinh. Nếu không, y có lẽ bệnh tâm thần mất. Không biết, chúng tôi cũng không biết tại sao mình ở đây. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Lẽ nào có một trận gió thổi chúng ta tới? Ngảm nhỉ, đồ điên. Lão Ngô thất thểu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lắc đầu, miệng lẩm bẩm. Nhất định là mình đang mộng du, nhất định là mình đang mộng du thôi. Tiểu Mã nhìn bóng lưng của y, chép miệng. Cái tên đó không sao chứ? Không sao, bị quỷ lộc nhập lâu dài, thân thể có chút suy yếu, tĩnh dưỡng lại là được. Tôi mới có sao đây này. Diệp Thiếu Dương lúc nãy vì cứu anh Linh mà bị quỷ khí của Tiếp Âm Xanh Bà đánh trúng, ọc ra máu, hiện giờ ngực vẫn còn đau. Hắn để cho bọn họ chờ một bên, mình ngồi điều tức một vòng chu thiên, khôi phục lại một chút khí lực. Thiếu Dương ca, anh không sao chứ? Hứa Nhã Quyên ân cần hỏi thăm, xác nhận hắn không có sao mới yên lòng hỏi tiếp. Chúng ta nên làm gì đây? Diệp Thiếu Dương nói. Chưa biết, để anh tính đã. Hứa Nhã Quyên ở ký túc xá bệnh viện, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã cùng nhau đưa cô về. Đến dưới lầu, Hứa Nhã Quyên có chút do dự không dám vào cửa. Diệp Thiếu Dương nghĩ cô chỉ là một thiếu nữ, trải qua nhiều chuyện quái dị như vậy, tất nhiên sẽ sinh ra sợ hãi. Vì vậy lấy một sâu bùa hộ mệnh đưa cho cô. Hứa Nhã Quyên lấy đèn pin chiếu vào thì thấy bùa hộ mệnh là sâu chuỗi mã não, trong sáng, lóng lánh. Mừng rỡ nhận lấy, mỉm cười ngọt ngào nhìn Diệp Thiếu Dương. Cảm ơn quà của Thiếu Dương ca, em sẽ luôn đeo nó bên người. Thấy nó như thấy anh, không sợ gì nữa. Diệp Thiếu Dương âm thầm lau mồ hôi, tạm biệt Hứa Nhã Quyên, sau đó cùng Tiểu Mã rời khỏi ký túc xá. Tiểu Mã trêu chọc. Tiểu Diệp Tử, em gái y tá thích cậu à? Thấy Diệp Thiếu Dương không để ý, cậu vội nói thêm. Tiểu Diệp Tử, sao bùa hộ mệnh cậu cho em ấy không giống với bùa hộ mệnh của tôi? Diệp Thiếu Dương đáp. Bùa hộ mệnh của tôi có máu của tôi. Tiểu Mã khiếp sợ lẩm bẩm. Lễ vật thề nguyền sinh tử có nhau à? Diệp Thiếu Dương trừng mắt, im lặng không nói. Hai người trở về nhà trọ. Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong thì ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ kế hoạch, bao gồm cả những suy đoán về chân tướng. Sau đó kể hết đầu đuôi cho Tiểu Mã nghe. Tiểu Mã nghe xong im lặng thật lâu, không nói lên lời. Chương 153: Tìm người bị nhập thân. Trước khi đi ngủ, Diệp Thiếu Dương nhận được một cuộc điện thoại của Chu Tĩnh Như hỏi thăm tình hình hai ngày nay. Diệp Thiếu Dương kể sơ sơ mọi chuyện cho cô nghe. Chu Tĩnh Như nghe xong thì dặn dò rất nhiều, bảo hắn phải hành sự cẩn thận, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Thiếu Dương ca, nếu anh cần người giúp đỡ, anh nhất định phải tìm em đầu tiên. Anh biết rồi. Được gái quan tâm, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Phải rồi, Tiểu Lô Ly. À không, Đàm Tiểu Tuệ đã đi Tứ Xuyên về chưa? Hắn lẻ lưỡi, biết mình lỡ miệng. Tiểu Mã luôn mồm gọi Đàm Tiểu Tuệ là tiểu loli, làm cho hắn nghe mãi cũng thành quen, suýt chút nữa quên mất tên thật của cô. Chủ Tĩnh Như không để ý, mới nói: "Em gọi cho anh là vì muốn báo cho anh biết chuyện này. Ngày mai cô ấy trở về, anh có muốn cô ấy sang giúp anh không?" "À không cần đâu." Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút: "Em bảo cô ấy đi tìm Tạ Vũ Tình để giải thích tình hình của cổ sư kia, hỗ trợ nàng ta truy bắt cho được gã, thuận tiện điều tra tin tức về miếu Thất Bà một chút, sau đó gọi điện cho anh." Chủ Tĩnh Như đồng ý, dặn dò hắn một lần nữa rồi mới cúp máy. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đi mua đồ ăn sáng, sau đó cả hai đi đến khoa phụ sản bệnh viện. Hắn vừa xuất hiện, lập tức chủ nhiệm khoa tiếp đón nồng nhiệt, bởi vì sáng hôm nay phòng sinh khoa phụ sản lần đầu tiên không còn xuất hiện tình trạng nữ thi hóa trang nữa. Ai cũng biết chuyện này có liên quan đến nam thanh niên được Trịnh viện trưởng mời tới. "Giời ơi, anh pháp sư kìa, vừa trẻ vừa đẹp trai." Diệp Thiếu Dương nghe những tiếng xì xầm bàn tán, nhìn thấy từ phía cửa sổ phòng trực có ít nhất 4-5 cô y tá đang mở to đôi mắt quan sát, nhất thời cảm thấy mặt mình nóng dần lên, vội vã cúi đầu đi theo chủ nhiệm. Tới một căn phòng làm việc, chủ nhiệm rót cho hắn một cốc nước, trò chuyện hàn huyên, sau đó nghe theo sự sắp xếp ban đầu gọi Hứa Nhã Quyên tới. Hứa Nhã Quyên đến chưa lâu thì Tiểu Mã cũng đến, gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương không nói gì. "Thiếu Dương ca, mấy cô gái trong khoa biết anh là bạn em nên muốn xin số điện thoại của anh, bảo muốn mời anh xem bói cho các cô ấy, anh có chịu hay không?" Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng gãi đầu không có mở miệng. Tiểu Mã thấy thế lập tức tiếp lời: "Tiểu Diệp tử không rảnh đâu, để anh xem cho, anh biết xem sinh thần bát tự này, văn vương bắt quái này, tử vi đấu sổ này, xem tướng đoán số này." Diệp Thiếu Dương nhìn nhướng mắt liếc Tiểu Mã. Cái tên tiểu tử này kỳ thực chẳng có chút bản lĩnh, ấy nhưng lại nói được mấy cái từ chuyên ngành, thật không biết là học của ai. "Bớt lạc đề đi, nói chuyện chính. Thứ nhất, bệnh viện bây giờ có bao nhiêu thai phụ đang chờ sinh?" Hứa Nhã Quyên sửng sốt: "Anh hỏi làm gì?" Diệp Thiếu Dương liền giải thích: "Tiếp âm sanh bà sẽ tuyển chọn một thai nhi thích hợp từ những sản phụ trong bệnh viện để tu luyện thành quỷ anh. Yêu cầu của nó là thiên phú tu luyện phải cao, sau đó nó sẽ để lại trên trán của người mẹ một tia quỷ khí. Làm như vậy để sẽ không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của đứa trẻ, mà là ký hiệu cho thấy đứa trẻ đó được lựa chọn. Những quỷ yêu tà vật khác không được phép xâm hại tới. Thiên nhãn thông của anh có thể thấy được loại ấn ký này. Chỉ cần xác định được ai là người mà tiếp âm sanh bà đã chọn tiếp theo thì có thể hy vọng tìm được nó." Hứa Nhã Quyên suy nghĩ, cau mày nói: "Nếu như nó biết anh chờ sẵn để bắt nó, vậy nó có xuất hiện không?" "Có chứ, chọn một đứa trẻ không dễ, nó không thể từ bỏ. Hơn nữa nó cũng biết pháp sư chắc chắn không thể bước vào những nơi như phòng sinh, cho nên nó rất yên tâm câu hồn. Xong việc, nó chỉ cần nhập vào một nhân viên y tế, sau đó tẩu thoát. Trước anh cũng đã nói nó giỏi nhất là bế khí ẩn hình, sau khi nhập thân lại càng khó lộ sơ hở, cho nên thiên nhãn thông của anh chưa chắc đã thấy được nó. Vì vậy nó chẳng cần phải cố kỵ hay để yên tâm đến sự tồn tại của anh, nó cứ mặc sức đi câu hồn thôi." Hứa Nhã Quyên nghe xong sợ run cả người, gấp gáp: "Thiếu Dương ca, anh làm em sợ quá, em là y tá trực phòng sinh đấy." Diệp Thiếu Dương cười cười trả lời: "Em không cần phải lo đâu. Nếu anh đoán không sai, tiếp âm sanh bà đã bám vào trên người một người. Nếu không, tại sao anh hoàn toàn không phát hiện ra được hơi thở của nó?" Vừa dứt lời, Tiểu Mã và Hứa Nhã Quyên lập tức ngây người. "Bám vào trên người một người, vậy mà không để lộ ra một sự bất thường nào á?" Hứa Nhã Quyên run giọng: "Rất khó nhìn, bất quá chỉ cần thông qua một điểm đã khẳng định được suy đoán của anh." Diệp Thiếu Dương nhìn hai người: "Đừng quên, tiếp âm sanh bà không thể phá bỏ sự ràng buộc của ngũ quỷ bàn sơn trận. Anh cho rằng phạm vi ngũ quỷ bàn sơn trận còn bao trùm cả bệnh viện, cho nên đơn giản một điểm, người nào trong khoa phụ sản mà không thể ra khỏi cửa bệnh viện nhất định là tiếp âm sanh bà nhập thân." Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào người của Hứa Nhã Quyên, nghiêm túc gật đầu. Hứa Nhã Quyên hít sâu một hơi: "Có không ít người độc thân như em luôn ở trong ký túc xá, cả ngày cũng chẳng ra khỏi bệnh viện." Diệp Thiếu Dương lắc đầu, Không tính trước đây, Tiếp Âm Xanh Bà cũng không nhất định là bám vào người kia, cho nên anh đã nghĩ ra một cách cần em phải phối hợp. Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng bàn kế hoạch. Hứa Nhã Quyên nghe xong hai mắt ngời sáng, liên tục gật đầu. Nhưng không phải lúc nãy anh nói nếu nó có đến thì anh cũng không có biện pháp đối phó sao? Ý của anh là nếu như nó hòa lẫn trong đám người, anh mới không có biện pháp nhận biết. Đương nhiên là không có biện pháp đối phó rồi. Do đó anh phải nghĩ cách tìm ra nó trước. Sau đó... Diệp Thiếu Dương cười cười. Thời gian còn sớm, chúng ta đến phòng sinh trước. Hứa Nhã Quyên vội vã đến thông báo với y tá trưởng Diệp Thiếu Dương muốn tham quan phòng sinh. Y tá trưởng không nhiều lời, biết hắn được trịnh viện trưởng chiếu cố, đương nhiên lập tức nhường đường cho hắn đi, để Hứa Nhã Quyên dẫn hắn đi tham quan. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã theo sau Hứa Nhã Quyên đến từng căn phòng. Trong phòng đều là những bà mẹ đang chuẩn bị sinh nở. Hai người yên lặng bước nhẹ. Diệp Thiếu Dương làm bộ vô tình liếc nhìn mặt của vài người, sau đó lập tức lôi ra ngoài. Khoa phụ sản có 5 phòng sinh, mỗi một phòng 3 giường, tổng cộng có 15 người đang chuẩn bị đến kỳ sinh nở. Diệp Thiếu Dương đã thấy được 13, chỉ còn 2 người đang đi toilet chưa quay lại. Thế nào rồi? Đi đến cầu thang, Hứa Nhã Quyên lập tức hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chưa kịp trả lời, hắn nhìn thấy hai người phụ nữ đi từ trong toilet đi ra. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào một người trong số đó, hai mắt trợn tròn. Diệp Thiếu Dương vẫn dõi theo hai người bọn họ cho đến lúc họ đi vào phòng, mới khẽ nói với Hứa Nhã Quyên. Là một người trong số đó. Hứa Nhã Quyên cả kinh. Là ai? Áo vàng. Hứa Nhã Quyên suy nghĩ một chút rồi nói. Cô gái đó tên là Thiệu Quyên, người còn lại tên là Chu Tiểu Na. Hai người bọn họ dự định là ngày mai sẽ cùng sinh mổ trong cùng một thời gian. Hẹn nhau à? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đúng vậy, hai cô là bạn bè, cùng mang thai chung thời điểm, cùng nằm chung phòng bệnh, là hẹn nhau sinh cùng một ngày. Họ bàn nhau xem con của ai ra trước để tranh làm ca ca tỉ tỉ mà. Vậy ngày mai em đỡ đẻ cho hai người sao? Em đỡ đẻ cho Chu Tiểu Na. Hứa Nhã Quyên thở hắt. May mà không phải là đỡ đẻ cho Thiệu Quyên, bởi vì em đã biết chân tướng thì sợ đến lúc đó em sẽ hoảng loạn. Nói đến đây cô nhíu mày, nắm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, Thiệu Quyên tốt lắm. Có một hôm em trực đêm, cô ấy bảo bao giờ ra ngoài sẽ dẫn em đi ăn. Người tốt, anh nhất định phải cứu cô ấy và em bé trong bụng của cô ấy. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, gật đầu. Hết chương 153. Hết tập 21. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.